Bất diệt bá thể quyết, chương 1223, độc giác tỷ mộc. Góc truyện audio.com, cái này ngăn tủ từ một loại nào đó hắc mộc chế thành. Mặt ngoài điêu khắc lấy đủ loại hoa văn, phía trên chừng hơn 10 chạm rỗng ngăn tủ, mỗi kiện chạm rỗng trong hộc tủ, đều chứa đựng lấy một loại linh dược, khiến Mộ Phong thỏa mãn là, phía trên này linh dược, toàn bộ đều là tông cấp linh dược. Đương nhiên, loại cấp bậc này linh dược, đối với Mộ Phong đến nói mặc dù rất chân quý, nhưng còn chưa tới để hắn kinh diễm tình trạng. Hắn thời khắc này ánh mắt, thì là rơi tại tầng dưới chót nhất một góc chỗ, ở nơi đó lẳng lặng nằm một đầu móc câu cong màu đen sừng trâu. Cái này giống như sừng trâu đồ vật, mặt ngoài đường vân phức tạp, nhưng lại dược lực không hiện. Chợt nhìn, cái này căn bản là lại so với bình thường còn bình thường hơn sừng trâu. Nhưng ở trong mắt Mộ Phong, đây cũng không phải là phổ thông sừng trâu. Độc giác tỷ mộc, Mộ Phong đôi mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, liếc mắt một cái liền nhận ra cái này sừng trâu lai lịch. Cái gì là độc giác tỷ mộc? Bị Mộ Phong bóp lấy cổ, phảng phất nhận mạng chiêm tuấn long. Tự nhiên cũng chú ý tới Mộ Phong trên mặt nét mặt mừng rỡ như điên. Không khỏi đem ánh mắt rơi tại cái kia sừng trâu phía trên. Cái này sừng trâu là hắn trong lúc vô tình đạt được. Lúc trước hắn tại một chỗ hiểm địa cùng một đầu đỉnh cấp hoàng thú đại chiến. Cơ hồ phá hủy số tòa núi lớn, kéo dài mấy ngàn dặm, tạo thành vô biên phế tích. Mà khi đó, hắn chính là tại cái kia phế tích bên trong tìm được cái này sừng trâu. Cái này sừng trâu khí tức không hiện, hắn căn bản cũng không sẽ để ý loại vật này. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này sừng trâu lại tại bọn hắn lớn trong chiến đấu hoàn hảo không chút tổn hại bảo tồn lại. Hắn liền để ý, đem mang về môn phái bảo khố. Về sau có thời gian, hắn dự định mời một ít linh dược sư tới giám định một cái. Về sau hắn sự tình quá bận rộn, liền đem cái này sừng trâu đem quên đi, một mực tại bảo khố bỏ vào hiện tại. Mộ Phong không để ý đến chiêm tuấn long, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào độc giác tỷ mộc. Tay phải thò ra, một tay lấy nắm trong tay. Độc giác tỷ mộc, chính là cực kỳ hiếm thấy tinh thần loại linh dược, đản sinh tại đặc định địa phương, đồng thời trăm năm chỉ có thể sinh trưởng một tấc. Mà trước mắt độc giác tỷ mộc, tối thiểu có hai thước có thừa, thuyết minh cái này miếng độc giác tỷ mộc năm khoảng chừng hơn 2.000 năm. Nguyên bản độc giác tỷ mộc liền rất chân quý, mà loại này năm độc giác tỷ mộc cũng liền càng chân quý khan hiếm. Liền xem như Mộ Phong kiếp trước muốn tìm được loại này năm độc giác tỷ mộc. Đó cũng là có chút khó khăn, đó cũng không phải nói hắn năng lực không đủ. Mà là loại dược liệu này thực tại là quá hiếm có. Mà lại phân bố cũng không có quy luật chút nào. Lại thêm lên rất nhiều người đều đối với không biết, cũng đưa đến tìm kiếm thuốc này tại độ khó trở nên rất lớn. Mà độc giác tỷ mộc lớn nhất công hiệu, đó chính là ôn dưỡng nguyên thần, cổ vũ tinh thần lực, mà lại dùng đặc thù biện pháp chế biến, có thể trong thời gian ngắn để tự thân tinh thần lực tăng vọt. Vừa lúc, Mộ Phong là biết loại này đặc thù chế biến phương pháp. Có cái này độc giác tỷ mộc, Mộ Phong tinh thần lực trong khoảng thời gian ngắn, đem có tiến bộ rất lớn. Mộ Phong, thứ này rất chân quý sao? Yến Vũ Hoàn ở chung quanh vơ vét một vòng, trở lại về sau, trông thấy Mộ Phong chằm chằm trong tay một viên thường thường không có gì lạ sừng trâu ngẩn người. Không khỏi hiếu kỳ hỏi, thứ này gọi làm độc giác tỷ mộc. Chính là chuyên môn thai nghén nguyên thần cùng tinh thần lực. Vô luận là cao giai võ giả vẫn là linh sư, thứ này đều có thể coi là chí bảo. Mộ Phong ngạc nhiên giải thích nói, Yến Vũ Hoàn kinh hãi, nói, thứ này lại có thể thai nghén nguyên thần cùng tinh thần lực. Không chỉ có là Yến Vũ Hoàn chấn kinh, cái kia chiêm tuấn long cũng một mặt kinh ngạc, mọi người đều biết, cái này thai nghén tinh thần nguyên thần phương diện đồ vật. Kia cũng là cực kỳ chân quý, thị trường bên trên đều là có tiền mà không mua được. Hiện tại cái này phổ thông sừng trâu, thế mà chính là này chủng loại hình linh dược, hơn nữa nhìn Mộ Phong dáng vẻ, còn không phải phổ thông tinh thần lực linh dược, bọn hắn làm sao không kinh ngạc đâu. Chiêm Tuấn Long trong lòng thì là hối hận. Biết sớm như vậy, hắn lúc trước nên mời cao cấp linh sư tới giám định một cái. Dạng này hắn liền có thể đối với cái này Sừng Châu tiến hành khai phát cho mình sử dụng. Đến lúc đó đợi, hắn nguyên thần khả năng liền tiến hơn một bước. Võ giả tu vi đến võ hoàng trở lên về sau, linh nguyên ngược lại là trở nên không trọng yếu như vậy. Trọng yếu nhất ngược lại là nguyên thần. Nếu như nói, nhân thể là một cái vật chứa, như vậy linh nguyên chính là nước, chỉ cần nước đủ nhiều, sớm muộn có thể đem vật chứa giả mãn, nhưng nguyên thần lại là có thể để cho vật chứa không ngừng mở rộng cực kỳ trọng yếu lực lượng. Nguyên thần càng cường đại, như vậy tu vi tự nhiên cũng có thể tu luyện càng nhanh. Đối với các loại huyền diệu lực lượng cảm ngộ cũng liền càng nhanh. Chiêm Tuấn Long chậm chạp không cách nào đột phá nguyên nhân. Chính là hắn nguyên thần không đủ cường đại, không đủ để đột phá, nhưng hắn linh nguyên cũng sớm đã đến giới hạn. Đáng ghét, nếu như ta sớm biết thứ này là nguyên thần loại linh dược, ta liền trực tiếp lấy ra dùng, dạng này thực lực của ta liền sẽ càng mạnh, cũng sẽ không bị kẻ này cho biến thành hiện tại bộ dáng này. Chiêm Tuấn Long trong lòng hối tiếc không thôi. Mộ Phong thu hồi độc giác tỉ mộc. Tâm tình thật tốt, với hắn mà nói, lần này thu hoạch lớn nhất, chính là cái này mai độc giác tỉ mộc, so bảo khố cái khác bất luận cái gì tư nguyên cộng lại đều muốn quan trọng hơn. Yến lão, cái này trong bảo khố đồ vật đều hảo hảo thu về sao? Mộ Phong nhìn về phía Yến Vũ Hoàn hỏi, Yến Vũ Hoàn vỗ vỗ giữa ngón tay linh giới, nhếch miệng cười một tiếng nói, đều đã hảo hảo thu về. Lần này thu hoạch có thể nói là tương đối khá a, lần này Yến Vũ Hoàn thu hoạch đúng là rất phong phú. Đầy đủ hắn tu luyện tới võ tông cảnh giới, điều này làm hắn hưng phấn trong lòng không thôi. Chúng ta đi thôi, Mộ Phong gật gật đầu, kéo lấy Chiêm Tuấn Long đi ra bảo khố. Bảo khố bên ngoài, hiệu trưởng lão Tư Quế, tổng chấp sự Trần Long cùng môn phái rất nhiều cái khác tinh nhuệ đệ tử. Đều là hội tụ chờ ở bên ngoài đợi. Khi Mộ Phong, Yến Vũ Hoàn đi tới về sau, bọn hắn đều là khẽ cúi đầu, không dám cùng Mộ Phong nhìn thẳng. Đặc biệt là tại nhìn thấy Chiêm Tuấn Long bị Mộ Phong vừa lôi vừa kéo đẩy ra ngoài về sau, trong lòng bọn họ đều là hung hăng run lên. Từ trước đến nay cao cao tại thượng phái chủ Chiêm Tuấn Long, khi nào chật vật như thế qua, lại như cùng một con chó chết bị Mộ Phong cứ như vậy cho trên mặt đất bên trên kéo lấy. Đây quả thực là tại đánh bọn hắn Tuyết Lạc phái mặt a. Nhưng hiện trường không người dám mở miệng chỉ trích, càng không người dám phát ra tiếng. Tất cả mọi người đều an tĩnh đáng sợ, đồng thời cúi đầu không nói lời nào. Mộ Phong quá cường đại, bọn hắn ai dám vì Chiêm Tuấn Long nói chuyện. Mộ Phong tiện tay đem Chiêm Tuấn Long vứt ra ngoài. Cái sau ở giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung, chật vật ngã rơi trên mặt đất bên trên, lăn lông lốc vài vòng, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, có chút chật vật đứng dậy. Người ta đã thanh toán xong, Mộ Phong nhàn nhạt nói. Chiêm Tuấn Long nhìn về phía Mộ Phong, liền vội khom lưng xuống, ăn nói khép nép mà nói, đa tạ đại nhân ân không giết, chúng ta thú thuyền bị ngươi hủy. Hiện tại lập tức chuẩn bị cho ta một chiếc thượng hạng thú thuyền. Mộ Phong bình tĩnh nói. Vâng, Chiêm Tuấn Long không dám thất lễ. Vội vàng phân phó Tư Quế, Trần Long đi làm việc này. Còn hắn thì tự mình đem Mộ Phong đón vào phòng tiếp khách. Đồng thời tự tay vì bọn hắn bưng trà đưa nước. Giống như một cái trung thành nhất hạ nhân. Cách chương.